cho chiều sóng gió đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Nhìn em rời bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn, còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng. Em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Nếu để cho ai đó cần em hơn anh sẽ ra đi. Cho anh vội vàng, em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Nếu để cho ai đó cần em hơn anh sẽ ra đi, anh sẽ đi. Vì anh nào đâu muốn em phải lựa chọn. Con tim ơi ngủ lòng mình bao trói, bao yêu thương vùng lên mỗi đêm. Mà em nào biết rời xa nơi anh là bao tố. Hứa yêu nhau đằng sau này, bước qua nhau thật mau. Những gì cho anh lúc đầu em nói đi. Mưa hãy quên đi, trôi mờ hết. Tổn thương hôm nay anh giấu, em thấu mấy phần.